Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, hai mặt giáp công. Ta đều đã phát hiện đuổi theo dâu dê cùng những người áo đen kia. Long Miêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất không có khả năng không có phát hiện. Nhưng là lúc này, Long Miêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất kéo lấy ta một đường phi nước đại. Nghĩ phải mau sớm trốn rời đi nơi này. Căn bản không lo được đằng sau theo đuổi không bỏ dâu dê bọn người. Hai người bọn họ đều là người tu hành. Cái này thể lực tự nhiên là không có vấn đề gì. Kéo lấy nặng hơn 100 cân ta. Cũng có thể hành tẩu như bay. Có thể là cực sợ những cái kia âm sai sẽ đuổi tới nguyên nhân. Hai người tốc độ cực nhanh. Một hơi chí ít chạy ra ngoài 7-8 dặm đường. Về sau, ta đã nghe không được cao tổ ra ra cùng những cái kia âm sai đánh nhau chết sống tiếng vang. Mặc dù bọn hắn hai cái đều là người tu hành, thế nhưng là liên tiếp đi ra ngoài xa như vậy con đường. Không khỏi cũng có chút khí kiệt, nhất là Long Nghiêu chân nhân. Trước đó bị kia lãnh lộ giang tổn thương không nhẹ, một bên phi nước đại còn một bên ho khan, thỉnh thoảng sẽ còn phun ra một chút bọt máu. Kia dâu dê mang theo 10 cái người áo đen cách chúng ta là càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, còn có mười mấy thước khoảng cách, bọn hắn đã bắt đầu động thủ, hướng phía chúng ta bên này ném ra ám khí. Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất không riêng muốn kéo lấy ta đi, còn muốn phòng bị những người này đánh lén. Thật sự là có chút chật vật không chịu nổi. Trải qua đoạn đường này sóc này, trên người ta dần dần có chút khí lực, lúc này thôi động đan điền khí hải lực đạo, bắt đầu xông phá Long Nghiêu chân nhân tại trên người ta gieo xuống phong ấn. Sau một lát, ta rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là thân thể vẫn là mềm nhũn, không có quá nhiều khí lực, vội vàng cùng Long Nghiêu chân nhân nói ra: "Long Nghiêu chân nhân, ngươi nhanh lên một chút đem trên người ta phong ấn giải khai. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không ra được hắc bạch rừng rậm." Long Nghiêu chân nhân sững sờ, không nghĩ tới ta mình có thể dùng linh lực xông phá một chút hắn tại trên người ta phong ấn. Bất quá rất nhanh liền từ chối ta nói, ta hiện tại còn không thể giải khai trên người ngươi phong ấn. Vạn nhất ta cho ngươi giải khai, tiểu tử ngươi lại chạy trở về làm sao bây giờ? Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi qua chịu chết. Siêu siêu, tiếng xé gió đột nhiên từ trên đỉnh đầu bay qua, tình thế lửa xém lông mày. Ta quyết định thật nhanh nói: "Long Nghiêu chân nhân, ngươi vẫn là giúp ta giải khai đi, chúng ta trước giải quyết những người áo đen này lại nói." Long Nghiêu chân nhân một bên thở hồng hộc chạy trước, một bên lần nữa nói ra: "Để bần đạo cho ngươi giải khai cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng bần đạo một việc, đó chính là không thể lại gãy quay trở lại, bằng không bần đạo hôm nay chính là chết ở chỗ này cũng sẽ không cho ngươi giải khai." Ai nha, đang nói, chạy ở bên cạnh Tiết Tiểu Thất phát ra rên lên một tiếng, một cái lảo đảo mới ngã trên mặt đất. Ta chợt cũng ngã nhào xuống đất, hướng phía Tiết Tiểu Thất nhìn sang, thời điểm bắp chân của hắn lần trước trúng một thanh phi đao, không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Đau Tiết Tiểu Thất là nhe răng trợn mắt, ta không thể lại do dự nữa, đành phải đáp ứng Long Nghiêu chân nhân điều kiện, nói ra: "Tốt a, ta không quay về, ngươi nhanh cho ta giải khai đi." Long Nghiêu chân nhân cũng ngừng thân thể, thở hồng hộc, nhìn thật sâu ta một chút về sau, một bàn tay lần nữa đập vào trán của ta bên trên. Đập xong cái này một lúc sau, Long Nghiêu chân nhân liền rút ra trên thân trường kiếm màu xanh lam, hướng phía những người áo đen kia nghênh đón tiếp lấy. Mà ta trong đầu ông một tiếng vang lên về sau, lập tức một mảnh thanh minh, cảm giác trên thân một lần nữa lại tràn đầy khí lực. Ta đứng dậy, nhìn thoáng qua ngồi sập xuống đất Tiết Tiểu Thất, ân cần nói: "Tiểu Thất ca, thương thế của ngươi không có chuyện gì chứ?" "Không có chuyện, bị thương ngoài da, không đả thương được gân cốt, ngươi cần phải nghe Long Nghiêu chân nhân, tuyệt đối không nên lại trở về. Chúng ta thật vất vả mới trốn đến nơi đây. Nói, Tiết Tiểu Thất liền đem trên đùi hắn kia thanh phi đao rút ra. Chợt lấy ra bình thuốc, tại trên vết thương vung một chút, lại xé rách trên quần áo một tấm vải, đem vết thương băng bó đơn giản một chút, chợt liền đứng lên. Tiết Tiểu Thất y thuật kia tuyệt không phải thổi, mình cho mình trị thương tuyệt không ngậm hồ. Xử lý xong vết thương về sau, rất nhanh liền đứng lên, nhấc lên hắn xứng can tử, chợt liền hướng phía những người áo đen kia vọt tới. Bên kia Long Nghiêu chân nhân đã cùng kia dâu dê bọn người đánh lên, cộng thêm 10 cái người áo đen, trực tiếp đem Long Nghiêu chân nhân vây khốn trong đó. Này dâu dê là dự định một cái cũng không buông tha, đem chúng ta đều lưu tại nơi này. Bất quá ta còn buồn bực một vấn đề, liền kia Lãnh Lộ Giang vì sao chưa từng xuất hiện ở chỗ này? Có thể là ta bị ta cao tổ ra ra một trường vỗ thành trọng thương, nhấc không nổi ổ a. Bất quá lúc này ta cũng không có tâm tư đi bận tâm chuyện này, trước đêm này một đám người áo đen giải quyết lại nói, bằng không bọn hắn sẽ giống như là một đầu cái đuôi giống như chăm chú quấn lấy chúng ta, để cho ta nửa bước khó đi. Hít sâu một hơi, cảm giác một hạ đan điền khí hải bên trong phun trào linh lực, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lại một lần nữa, ta đem đồng tiền kiếm từ trên thân sờ soạng ra, cổ động một thân linh lực, rót vào trong đồng tiền kiếm bên trên. Đồng tiền kiếm có chút nổi lên một tia hồng mang, đang chuẩn bị hướng phía những người áo đen kia giết đi qua thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một trận siêu siêu tiếng xé gió, dọa ta kêu to một tiếng, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp trên đỉnh đầu chỉ một cái rơi xuống mười mấy cán tiêu thương, tất cả đều là hướng về phía ta bên này tới. Hoảng sợ gian, ta vội vàng hướng phía một bên né tránh mấy bước, một cái trước nhào lộn núp ở một cây đại thụ đằng sau. Không đợi ta đứng lên, những cái kia tiêu thương liền rơi trên mặt đất. Nếu là chơi một hồi, mình liền muốn thành thịt dê nướng. Đúng vào lúc này, càng thêm khổ cực sự tình phát sinh, nhưng gặp cách đó không xa trong bụi cỏ một trận run run ra một đám người quen biết cũ. Những này không là người khác, liền cái này đen trắng trong rừng rậm thổ dân, một đám mọc ra đại tinh tinh đầu ra hỏa. Ngay từ đầu chúng ta tới đến cái này hắc bạch rừng rậm thời điểm, liền tao ngộ bọn này đối thủ khó dây dưa, còn cùng bọn hắn đánh lên, thật vất vả chạy ra ngoài, không nghĩ tới lần nữa đi vào đen trắng trong rừng rậm thời điểm, lại gặp bọn này đen đuổi. Lần này tốt, phía sau có truy binh, phía trước còn có những này hắc bạch minh nhân, hai mặt giáp công, xem ra lần này lại là một cái đại phiền toái. Lúc trước cao tổ ra ra nói là đem chúng ta đưa đến cái này hắc bạch rừng rậm, nhưng chính ta đi hỏa ngục, nếu là cao tổ ra ra tại, chúng ta khẳng định không cần lo lắng những này toàn cơ bắp ra hỏa. Chỉ cần cao tổ ra ra vừa động thủ, tất nhiên dọa những này hắc bạch minh nhân tè ra quần. Đáng tiếc chính là hiện tại cao tổ ra ra không tại, bị những cái kia âm sai cho cuốn lấy. Đối mặt cái này hai nhóm người, để cho ta cảm giác phi thường khó giải quyết. Tại những này hắc bạch minh nhân bên trong, ta rất mau tìm đến một cái nhất khuôn mặt quen thuộc, liền những này hắc bạch minh nhân thủ lĩnh, cái kia gọi là Ba Đại Phong gia hỏa, hắn cũng ở nơi đây. Đi theo tại Ba Đại Phong sau lưng có 20 đến 30 cái hắc bạch minh nhân, chính hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.